Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 746 cao hứng choáng váng. Từ thang máy xuống dưới, vẫn là nguyên lai lộ tuyến phản hồi, trên đường như cũ không có gặp phải những người khác. Không đúng, Nam Hy đột nhiên chiều một phương hướng nhìn lại, trong tầm mắt liền nhìn đến một đạo thân ảnh, chính cầm di động đối với bên này quay chụp. Đối phương không nghĩ tới Nam Hy sẽ nhận thấy được, rõ ràng ngẩn người, Nam Hy liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chụp lén người là Amelia. Amelia bừng tỉnh, một bộ hảo không chỗ nào sợ biểu tình, tầm mắt còn chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, bởi vì Quý Mặc Sâm mang quân mũ, nửa khuôn mặt đều che ở bóng ma hạ, Amelia cũng không có hoàn toàn thấy rõ hắn tướng mạo, không cho Nam Hy nói chuyện cơ hội. Amelia chiều Nam Hy khiêu khích ác ý cười, sau đó xoay người liền đi. Đi thời điểm, Amelia trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc, là trang điểm bất đồng nguyên nhân sao? Như thế nào cảm thấy cái kia trợ lý cùng phía trước có điểm không giống nhau? Amelia bước nhanh đi tới, đem điện thoại ảnh chụp nhảy ra tới xem, thấy Nam Hy bị nam nhân ôm vào trong ngực hình ảnh. Chẳng sợ nam nhân tướng mạo không quá rõ ràng, bất quá Nam Hy quay đầu lại đây bộ dáng lại chiếu đến vô cùng rõ ràng. Như vậy đủ rồi. Amelia đem điện thoại thu hồi tới. Quý Mặc Sâm hỏi Nam Hy, yêu cầu xử lý. Nam Hy nói, không cần. Liền nàng như vậy nháo không ra điểm cái gì. Lúc này Quý Mặc Sâm cũng không nghĩ vì những người khác cùng sự ảnh hưởng hắn cùng Nam Hy ở chung thời gian. Hắn ôm Nam Hy đi nhanh trở lại trong phòng, chở tay đem cửa đóng lại, lại một đường đi đến nội gian, đem Nam Hy phóng tới trên giường đi. Quý Mặc Sâm còn không nghĩ buông tay, Nam Hy liền nhìn hắn ngốc dạng, xem hắn còn có thể ngốc tới khi nào, trong lòng lại có điểm tò mò, mang thai đối với hắn tới nói thật như vậy, kích thích sao? Lại nhìn lại chính mình biết được sau phản ứng, cùng Quý Mặc Sâm một so, thật là bình tĩnh đến kỳ cục, đang ở Nam Hy thất thần thời điểm, cảm giác người nào đó lại bắt đầu giải nàng quần áo. Nam Hy dở khóc dở cười. Cái này áo khoác bị Quý Mặc Sâm khấu thượng cởi bỏ. Lại cởi bỏ lại khấu thượng quá bao nhiêu lần. Kết quả Quý Mặc Sâm đem quần áo cởi bỏ sau, hắn cứ như vậy nửa quỳ ngồi dưới đất, đem đầu gần sát Nam Hy bụng. Nam Hy ngẩn người, không tự giác duỗi tay sờ hướng Quý Mặc Sâm đầu. Hắn trên đầu quân mũ đã gỡ xuống tới, bàn tay chạm vào chính là Quý Mặc Sâm tóc đen. Nam Hy xem Quý Mặc Sâm một bộ nhập thần bộ dáng, tò mò hỏi, có thể nghe được cái gì sao? Quý Mặc Sâm ôm nàng eo, nhập thần lắng nghe sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu trả lời. Nam Hy nói, ngươi bụng ở kêu. Nam Hy phun cười, nâng lên chân liền phải đá Quý Mặc Sâm ani. Quý Mặc Sâm kịp thời đem tay nàng phủng trụ, dùng không tán đồng ánh mắt nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy cho rằng hắn là không tán đồng luôn là đá hắn. Liền nghe được Quý Mặc Sâm nói, lần sau đừng cử động lớn như vậy, không đá ổn làm sao bây giờ. Nam Hy cười mắng, ngươi có phải hay không ngốc. Quý Mặc Sâm nói, ta cao hứng choáng váng. Nam Hy thiếu chút nữa cười đến ở trên giường lăn lộn, nàng trực tiếp nằm ở trên giường. Quý Mặc Sâm đi theo bên người nằm qua đi, chống nửa người trên hỏi Nam Hy, đã bao lâu? Nam Hy, ta không biết. Quý Mặc Sâm động tác một đốn, ngươi không biết? Nam Hy gật đầu, lần trước bị tập kích sau, bác sĩ tới cấp ta làm kiểm tra, nói ta là tâm suất có điểm không bình thường, mặt sau còn có khác một ít phản ứng, ta mới nhớ tới sinh lý kỳ có một đoạn thời gian không có tới, sau đó mới làm kiểm tra đo lường. Quý Mặc Sâm nghe nàng nhắc tới lần đó tập kích, ánh mắt liền nháy mắt âm khí nặng nề. Phía trước là Nam Hy chính mình yêu cầu, cho nên hắn tùy ý nàng hồ nháo, không có đêm này đó nguy hiểm trước tiên giải quyết. Nếu hắn lúc ấy biết Nam Hy mang thai, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Nam Hy như vậy làm bậy. Chẳng sợ sự tình đã qua đi, hiện tại Nam Hy cũng an toàn ở chính mình bên người. Quý Mặc Sâm nhớ tới như cũ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nam Hy không biết Quý Mặc Sâm hiện tại ý tưởng, nàng lời nói còn ở tiếp tục, ta liền kiểm tra đo lường một chút chính mình có phải hay không thật sự mang thai, mặt sau cũng không có lại làm khác kiểm tra. Quý Mặc Sâm nói, Ngày mai liền đi, so sánh với hắn dồn dập. Nam Hy thái độ muốn nhẹ nhàng nhiều. Ta cảm thấy chính mình không có gì vấn đề. Trừ bỏ so ngày thường ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút ngoại. Không có mặt khác quá mức mãnh liệt thời gian mang thai phản ứng. Quý Mặc Sâm vuốt nàng rơi dùng ở trên giường đầu tóc. Đối Nam Hy loại này phảng phất sự không liên quan mình thái độ bất đắc dĩ lại tức bực. Thật không biết nên cao hứng Nam Hy thời gian mang thai phản ứng tiểu. Có thể làm nàng thiếu chịu điểm tội hảo. Hay là nên vì điểm này hỏa đại. Nếu không phải Nam Hy phản ứng tiểu. Nàng lại gạt một câu không nói. Phía trước hắn lại như thế nào sẽ hoàn toàn không có phát hiện. Ngươi vừa mới còn dám làm ta mang ngươi vì. Quý Mặc Sâm nhớ tới Nam Hy phía trước lời nói. Không chỉ có đem nàng một người mệnh giao cho hắn. Nguyên lai ý tứ là nàng trong bụng còn có cái tiểu sinh mệnh. Nam Hy, hắc hắc Quý Mặc Sâm, ngoặc kép chấm than, trước kia liền luyến tiếc lấy cái này kẻ lừa đảo thế nào. Hiện tại nàng trong bụng còn có một cái, hắn càng đánh không hạ thủ, mắng không ra khẩu, liền nói chuyện ngữ khí cũng không dám quá lớn thanh, sợ đem người cấp kinh chứ. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy gương mặt tươi cười. Có loại về sau sinh hoạt sẽ trở nên càng thêm không thể nề hà cảm giác quen thuộc. Cái này tiểu hỗn đản rõ ràng đối có oa chuyện này. Cũng không có quá lớn nguy cơ cảm. Trước kia như thế nào ra. Hiện tại như cũ như thế nào ra. Thậm chí còn, Quý Mặc Sâm cảm thấy Nam Hy có oa lúc sau. Nói không chừng ra lên so trước kia càng lăng. Hắn đỡ chán, Nam Hy hỏi, ngươi làm sao vậy? Quý Mặc Sâm buông che khuất cái trán cùng đôi mắt tay. Nhìn Nam Hy ánh mắt nhu tình như nước. Nam Hy bị hắn xem đến thế nhưng có điểm ngượng ngùng. Quý Mặc Sâm càng mềm nhẹ nói. Bảo bối, Nam Hy. Ngoặc kép, nàng đánh cái run. Ngươi bình thường điểm nói chuyện. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm Nam Hy đôi mắt. Biết nàng kỳ thật là ăn này một bộ. Chúng ta lần này trở về phải hảo hảo dưỡng thai. Ngươi cũng tạm thời nghỉ phép bãi công thế nào. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, nàng thật là như vậy tính toán. Bất quá có một số việc nên làm vẫn là phải làm money, chính là ta tưởng an tâm dưỡng thai. Cũng phải nhìn người khác nhạc không vui làm ta an tâm a. Sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết. Mặc kệ là Chloe vẫn là Mễ Thiết ngươi xâm bên kia. Bao gồm bọn họ cho tới nay vì này nỗ lực sự. Quý Mặc Xâm đáy mắt thoảng qua một mặt u quang, đem Nam Hy bế lên tới lại buông tay. Nam Hy liền ngồi ở hắn eo trên bụng. Nam Hy kinh ngạc nhìn phía dưới Quý Mặc Sâm. Từ cái này thị giác đem Quý Mặc Sâm xem đến rõ ràng. Hắn tản ra màu đen tóc ngắn, cùng với mày kiếm mắt phượng, màu son môi mỏng, cặp kia mắt phượng thiển hít, giống như ánh nắng gợn sóng, lân lân sinh quang. Nam Hy xem đến thất thần. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm hiện tại hơi hơi mỉm cười, ở hắn trên người phát ra dương quang hương vị, giống như phá vỡ hắc ám đạo thứ nhất thần quang. Nam Hy cảm thấy trước mắt người cùng trong đầu mẫu bức ảnh chung bóng dáng trùng hợp. Hết chương.